Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là tính toán của Trương Nhược Trần. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Trương Nhược Trần đã hỗ trợ cho Hồng Dục Tinh Sứ giết chết U Lam Tinh Sứ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tính toán của Trương Nhược Trần là gì. Trương Nhược Trần mở miệng: "Kỳ thực thì với tạo nghệ huyễn thuật của tinh sứ đại nhân, đối phó với U Lam tinh sứ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, ta ra tay hoàn toàn là dư thừa." Hồng Dục tinh sứ lại lắc đầu nói: "U Lam tinh sứ có thể trở thành một trong 7 đại tinh sứ, đâu có dễ dàng mà đối phó như vậy. Huyễn thuật của ta sở dĩ có thể một đòn hiệu quả là bởi vì hắn đã trọng thương, lại luôn nóng muốn chạy trốn cho nên phong tuyến tâm lý đã bị đánh sập từ đầu. 7 đại tinh sứ thì toàn bộ đều đã trải qua huấn luyện đặc biệt, rèn luyện ra ý chí lực siêu cường. Đa tạ là có người tương trợ, nếu không thì với tạo nghệ huyễn thuật hiện tại của ta chưa chắc đã giết được hắn." Đối với lời nói của Hồng Dục tinh sứ, nói thật thì Trương Nhược Trần chỉ tin một nửa. Yêu nữ này chắc chắn có ẩn giấu thực lực, không phải là một nhân vật đơn giản, sau này vẫn nên cẩn thận là hơn. Hồng Dục tinh sứ đi tới bên cạnh thi thể U Lam tinh sứ, nhặt một cuộn thánh chỉ màu vàng lên, sau đó lại nhét vào trong y bào của U Lam tinh sứ rồi vỗ vỗ xuống. Nàng nói: "Sư tôn của U Lam tinh sứ biệt hiệu là Huyết Ngục Thánh Giả, là một cao nhân tiền bối có thực lực cực mạnh. Chúng ta tốt nhất vẫn không nên lấy đi khí vật trên người hắn, tránh để cho Huyết Ngục Thánh Giả phát hiện ra manh mối rồi lại truy tra tới trên người chúng ta." Trong lúc nói chuyện thì trong lòng bàn tay của Hồng Dục tinh sứ ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm đỏ rực, chuẩn bị đem thi thể của U Lam tinh sứ thiêu đốt thành tro, xóa sạch mọi dấu vết. "Đợi một chút, ta có biện pháp hay hơn," Trương Ngực Trần nói. Hồng Dục tinh sứ nghiêng khuôn mặt kiểu diễm liếc nhìn hắn, lạnh giọng nói: "Ý gì?" Trương Nhược Trần lại nói: "Ta quen biết một vị bằng hữu của Lưỡng Nghi Tông, vừa khéo hiện tại hắn đang ở Thanh Vân Quận, hoặc giả là hãy để choán giúp chúng ta gánh vác chuyện này." "Vị bằng hữu đó của ngươi lại đi thừa nhận U Lam tinh sứ là do hắn giết ư?" Hồng Dục tinh sứ có chút không tin, nàng bặm môi cười lạnh: "Không, trên đời này có một loại người vì danh tiếng mà có thể không cần đến mạng. Giết chết U Lam tinh sứ nhất định là sẽ danh chấn cả đông vực. Rất nhiều người đều tranh nhau muốn có cơ hội thành danh này." Trương Nhược Trần mục quang kiên định: "Hãy giao thi thể của U Lam tinh sứ cho ta, để ta đi thử một lần." Hồng Dục tinh sứ nhìn vào ánh mắt kiên định của Trương Nhược Trần, không biết vì sao lại sinh ra một loại cảm giác kỳ quái là khá tín nhiệm hắn. Thế là nàng tán đi hỏa diễm trong lòng bàn tay, trầm tư một lát rồi cười nói: "Cũng tốt, chuyện hậu sự giao cho người. Ta trở về Hồng Liễu Sơn Trang, thanh lý một số người trước, thuận tiện trở tin tức của ngươi." Nói xong lời này, Hồng Dục tinh sứ bay vọt lên không trung tới độ cao hơn 10 trượng, thân hình điểu điệu của nàng hóa thành 18 làn khói màu hồng phấn, bay về phía chân trời, rồi biến mất vô tung ảnh. Trương Nhược Trần phóng thích tinh thần lực ra, xác định Hồng Dục tinh sứ thực sự đã rời đi, mới bắt đầu lục soát trên người của U Lam tinh sứ, tìm được một thanh thánh kiếm, một kiện bảo vật hộ thân hình tháp, hai kiện thập nhất giai chân võ bảo khí, một số đan dược và bí tịch. Trầm Nguyên, Trương Ngạc Trần khẽ hô một tiếng, không gian dưới chỉ trên ngón tay tỏa ra một vòng hỏa quang màu trắng. Ngay sau đó Trầm Uyên cổ kiếm từ trong bạch quang lao ra, đem thánh kiếm và vật hộ thân và chân võ bảo khí toàn bộ luyện hóa hết. Những đan dược và bí tịch còn lại, Trương Ngạc Trần bỏ hết vào trong nhẫn, cẩn thận thu cất lại. Những thứ mà Hồng Dục tinh sứ không dám động vào, thì Trương Ngạc Trần lại chẳng có một chút cố kỵ nào cả. Chỉ duy nhất cuộn thánh chỉ trên người của U Lam tinh sứ là Trương Ngạc Trần không hề chạm tới. Thánh chỉ là một bảo vật rất tốt, thậm chí có thể coi là vô giá chí bảo. Thế nhưng không may, trên đó lại có thánh lực do chính thánh giả để lại. Trương Nhược Trần cho dù có giấu thánh chỉ vào trong thế giới đồ quyển, thì sư tôn của U Lam tinh sứ chắc chắn cũng sẽ tìm tới trên người hắn. Tóm lại một câu là những thứ có thể thu thì thu, còn có những thứ không thể chạm vào thì bỏ. Thu hồi Trầm Nguyên cổ kiếm đã trở nên cường đại hơn, Trương Nhược Trần mang theo thi thể của U Lam tinh sứ hướng về phía Thanh Vân quận thành mà bay đi. Bên ngoài của Thanh Vân quận thành có một tòa đạo quán ẩn sâu trong thung lũng, tên gọi là Vân Trung Đạo Quán. Đạo quán này mang một phong vị cổ xưa, được xây dựng trên một vách đá dựng đứng cao hàng trăm thước. Mỗi khi bình minh hay hoàng hôn, thì giữa rừng núi lại phiêu phủ những cây cầu bằng xương trắng, linh hạc lượn lờ, mang lại một cảnh tượng kỳ thú của Linh Sơn Bảo Địa. Mấy ngày trước thì đám đệ tử Lưỡng Nghi Tông muốn cướp đoạt thánh thạch trên người Trương Nhược Trần, sau khi trốn khỏi Thanh Vân quận thành, lập tức ẩn náu tại Vân Trung Đạo Quán. Trong đạo quán có một vị tiền bối Lưỡng Nghi Tông ẩn cư, đủ để che chở cho sự an toàn của họ, cũng không thọ cao thủ tà đạo sẽ truy sát tới. Chỉ có điều là mấy ngày gần đây, Lâm Nhạc khá là khổ não. Vốn dĩ hắn là một cao thủ trên thiên bảng, được coi là thanh niên toại tuấn, tướng mạo lại phong lưu tuấn lãng, không biết có bao nhiêu sư muội sư tỷ sùng bái hắn. Thế nhưng hiện tại những sư muội sư tỷ đó thấy hắn thì toàn đi vòng đường khác, đồng thời lộ ra một ánh mắt bỉ dĩ. Kỳ thực hắn cũng biết nguyên nhân là gì, chẳng phải là vì hắn đã quỳ xuống trước vị cường giả tà đạo kia, còn bắn đứng sư thúc khiến cho la bàn tầm bảo của Lữ Nghi Tông đã bị rơi vào trong tay vị cường giả tà đạo đó sao? Lâm Nhạc lại cảm thấy bản thân mình chẳng có chỗ nào làm sai cả. Vì cao thủ tà đạo kia nó cường đại cỡ nào, ngay cả sư thúc nó cũng bị đánh cho như đánh chó, căn bản là vô lực phản kháng, vậy thì hắn làm chó rồi có lựa chọn nữa. Chỉ cần sống sót thì quỳ xuống đã tính là cái gì, cho dù bắt hắn phải liếm giày hay là làm một số hành động điên khủng hơn hắn cũng dám. Con người chỉ cần sống sót thì luôn sẽ có lúc xuất đầu lộ diện trở lại, luôn có lúc giành chấn thiên hạ, luôn có lúc sẽ nhận được sự tôn kính của vô số người. Thế nhưng một khi chết đi rồi chẳng còn cái con mẹ gì nữa cả. Vậy thì có cái gì trên đời này quan trọng hơn mạng sống nữa đây? Ngày đó ta chỉ là nhẫn nhục phụ trọng mà thôi. Tổng sẽ có một ngày ta khiến các ngươi phải nhìn nhận ta bằng con mắt khác, để các ngươi biết Lâm Nhạc ta tuyệt đối không phải một kẻ tham sinh quý tử đơn thuần. Ta là bố của tham sinh quý tử. Lâm Nhạc siết chặt hai nắm đấm, phẫn nộ nói. Đột nhiên, sau lưng hắn chuyển tới một tiếng gió rất nhỏ. Lâm Nhạc xoay người lại một cái. Khi hắn nhìn rõ nhân ảnh quen thuộc đứng sau lưng, nhất thời sợ tới hồn phi phách tán, đôi chân khuỵu xuống, lại quỳ phịch trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Trương Nhược Trần vác thi thể cụ làm tinh sứ trên vai, đứng cách Lâm Nhạc ba trượng. Khi nhìn thấy dáng vẻ hèn nhát kia của Lâm Nhạc thì nhịn không được cảm thấy buồn cười. Ngươi sợ ta như vậy làm gì chứ? Tiền bối vĩ ngạn anh tư đứng ngay trước mặt, quả thật giống như là thánh giả hiển thánh, thần linh hạ phàm. Vãn bối trong lòng hoảng sợ, sao dám không quỳ đây? Lâm Nhạc đã sớm được kiến thức sự lợi hại của Trương Nhược Trần cho nên sợ tới mức là sắc mặt trắng bệch, lắp bắp run rẩy, chỉ cố gắng là nói ra được mấy lời nịnh hót để bình ổn Trương Nhược Trần đó. Trước đã, ngươi còn nhớ ta sao? Đương nhiên là nhớ rõ. Trương Nhược Trần gật đầu, hắn cũng lười tiếp tục nói nhảm. Hiện tại có một cơ hội thành danh đang bày ra trước mắt ngươi, tuy rằng có chút rủi ro nhưng báo đáp là rất lớn, chỉ là xem ngươi có dám nắm bắt cơ hội này hay không. Cơ hội gì? Lâm Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu lên, có chút không thể tin nổi mà hỏi, trên đời lại còn có chuyện tốt như vậy sao? Thành danh thì ai mà chẳng muốn, đến thằng ngu nó còn muốn thành danh. Huỵch. Trương Nhược Trần đem thi thể của U Lam Tinh Sứ ném xuống đất rồi gẩy về phía Lâm Nhạc. Hắn chính là U Lam Tinh Sứ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường, bị ta đánh trọng thương trầm trọng, ngươi chỉ cần bồi thêm hai kiến trên người hắn, vậy thì công lao giết hắn sẽ là của ngươi. U Lam Tinh Sứ? Sao? Sợ à? Trương Nhược Trần lạnh giọng nói, không, không sợ. Lâm Nhạc hít sâu một hơi, áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, vươn một ngón tay án lên cổ tay của U Lam Tinh Sứ, cho đoán giống như bị điện giật, thu tay về kinh hãi nói, nhưng mà hắn chết rồi mà. Ánh mắt Trương Nhật Trần lạnh lẽo nói, ta nói hắn hiện tại chỉ bị trọng thương thì hắn chính là trọng thương, hiểu chưa? Hiểu, hiểu rồi. Lâm Nhạc gật đầu như gà mổ thóc. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên, ý của tiền bối là nói với tu vi của ta thì không thể giết được U Lam Tinh Sứ ở thời toàn thịnh, nhưng lại có thể giết hắn lúc đang bị trọng thương. Không sai. Trương Nhược Trần tiếp tục dẫn dắt, vậy hắn vì sao mà bị trọng thương nào? Hắn chẳng phải là bị ngài đánh trọng thương sao? Lâm Nhạc vốn định nói vậy, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Trương Nhược Trần thì lập tức nuốt lời đó xuống dò xét nói, U Lam Tinh Sứ quyết chiến với một vị tiền bối thần bí của Lưỡng Nghi Tông chúng ta, do hai người đánh tới mức lưỡng bại câu thương, cuối cùng là ta xuất thủ vào thời khắc mấu chốt, không chỉ cứu tính mạng vị tiền bối kia mà còn ra tay giết chết luôn U Lam Tinh Sứ đang bị trọng thương. Tiền bối thấy như vậy có được không? Phải nói rằng Lâm Nhạc này thực sự là một thiên tài có thể trợn mắt nói láo, khiến Trương Nhược Trần cũng phải có vài phần bội phục với hắn. Trương Nhược Trần cười nói, người muốn biên chuyện thế nào là việc của ngươi, nhưng muốn thành danh thì ngàn vạn lần phải nắm bắt tốt cơ hội này, chỉ cần thành danh rồi thì sau gì muốn nói gì mà chả được. Đa tạ tiền bối đã tài bồi, Lâm Nhạc nhất định không quên ân tình của tiền bối. Lâm Nhạc lộ ra thần tình vô cùng cảm kích, hai tay chấm đất rồi dập đầu bái tạ. Nhưng khi hắn một lần nữa ngẩng đầu lên thì chỉ còn lại thi thể U Lam Tinh Sứ trên mặt đất, đâu còn bóng dáng Trương Nhược Trần. Hắn nhìn quanh xác định Trương Nhược Trần đã rời đi, mới hử lạnh một tiếng. Tiền bối cái rắm, chắc chắn là giết chết U Lam Tinh Sứ, rồi lại sợ bị Hắc Thị trả thù cho nên mới muốn đổ tội lên đầu ta. Thế nhưng, ta là đệ tử của Lưỡng Nghi Tông, sợ chó gì Hắc Thị trả thù. Lâm Nhạc đứng dậy phủi sạch bụi trên đầu gối, Ánh mắt hắn nhìn về cỗ thi thể của U Lam Tinh Sứ rồi ngồi xổm xuống, lục soát trên người đối phương, rất nhanh đã tìm thấy một quyển thánh chỉ. Mở thánh chỉ ra xem, Lâm Nhạc nhất thời kích động tới mức run rẩy hưng phấn nói. Dĩ nhiên là thánh chỉ, do sư tôn của U Lam Tinh Sứ là Huyết Ngục Thánh Giả ban bố xuống. Chỉ cần có quyển thánh chỉ này trong tay, cộng thêm với thi thể của U Lam Tinh Sứ, thì ai dám nói là U Lam Tinh Sứ không phải do ta giết đây. Vì cao thủ tà đạo thần bí kia giao thi thể U Lam Tinh Sứ choán với mục đích gì, Lâm Nhạc cũng đã lười quản rồi. Chỉ cần có quyển thánh chỉ này trong tay là có thể thuyết minh hết thảy. Lâm Nhạc đã có thể tưởng tượng được là khi trở về Lưỡng Nghi Tông, vẻ mặt chấn kinh của các vị sư trưởng, ánh mắt sùng bái của các vị sư muội sư tỷ, cùng với tài nguyên tu luyện nhiều không kể xiết. Không được, nhất định ta phải biên ra một câu chuyện thực hoàn mỹ. Đã sắp thành danh rồi thì làm sao có thể thiếu được một đoạn câu chuyện truyền kỳ khiến người ta phải vỗ tay tán thưởng. Lâm Nhạc càng nghĩ là càng cảm thấy kích động. Trương Nhược Trần rời khỏi Vân Trung Đạo Quán cũng chạy thẳng vào Hồng Liễu Sơn Trang. Hắn chắc chắn là phải tính đường lui cho mình, không thể nào giết xong đế nhất rồi là cứ vẫn ở mãi bên cạnh của Hồng Dục Tinh Sứ được chứ. Hắn tin tưởng Lâm Nhạc là một kẻ theo đuổi danh lợi, nhất định sẽ dùng thi thể của U Lam Tinh Sứ để thêu dệt lên một câu chuyện nhằm được mục đích là một bước thành danh. Lui một vạn bước mà nói, cho dù Lâm Nhạc nói ra chân tướng thì kẻ xui xẻo cũng là Hồng Dục Tinh Sứ, chứ liên quan gì đến Trương Nhược Trần. Hắn hoàn toàn thay đổi thân phận khác để một lần nữa bố trí cục diện giết chết đế nhất, chỉ là phải tốn thêm chút thời gian mà thôi. U Lam Tinh Sứ bị một võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn của Lưỡng Nghi Tông giết chết, tin tức chắc chắn sẽ nhanh chóng chuyển ra ngoài. Liệu đế nhất có tin không? Hắn có nghĩ rằng Hồng Dục Tinh Sứ đã bắt đầu triển khai hợp tác bí mật với thế lực của Lưỡng Nghi Tông? Trong lòng Trương Nhược Trần cũng phải suy tính. Đông Vực tổng cộng có 5 đại thế lực, Hắc Thị là 1, Đông Vực Thánh Vương Phủ là 2, Võ Thị Tiền Trang là 3, Lưỡng Nghi Tông là 4, Bái Nguyệt Ma Giáo là 5. Trong đó thì thế lực quan phương do Đông Vực Thánh Vương Phủ đại biểu, vừa có bối cảnh của Trần gia, lại có đại quân đông đảo, có văn quan của Nho Đạo, có thể nói đây là thế lực cường đại nhất. Còn Võ Thị Tiền Trang và Hắc Thị thì là tử địch đối đầu. Bái Nguyệt Ma Giáo và Hắc Thị vừa hợp tác vừa đối lập. Do đó toàn bộ Đông Vực thì chỉ có Lưỡng Nghi Tông và Hắc Thị là không có xung đột về mặt lợi ích. Cho dù Lưỡng Nghi Tông luôn tự xưng là vạn tông chi thủ, chính là lãnh đạo, lãnh tụ của chính đạo, thế nhưng trên thực tế, với đại biểu của tà đạo là Hắc Thị thì lại chưa từng thực sự phát sinh tranh đấu trên quy mô lớn, toàn bộ chỉ là va chạm nhỏ lẻ. Hồng Dục Tinh Sứ cho dù ở nội bộ của Hắc Thị có kéo bè kết phái thế nào thì đế nhất cũng hoàn toàn không để tâm, dù sao Hắc Thị cũng là địa bàn của hắn. Hồng Dược Tinh Sứ dày vò như thế nào cũng không thể lật nên nổi gợn sóng gì. Duy chỉ có ám thị cho đế nhất biết là Hồng Dược Tinh Sứ đã bắt đầu tính chuyện hợp tác với Lưỡng Nghi Tông thì mới thực sự khiến đế nhất phải coi trọng. Từ đó mà đích thân chạy tới Thanh Vân Quận để mà thu dọn Hồng Dược Tinh Sứ nhằm vĩnh tuyệt hậu hoạn. Chỉ cần có thể dẫn dụ đế nhất tới đây thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Đế nhất, ta rất mong chờ người khi biết được tin từ U Lam Tinh Sứ sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Khi mà Trương Nhược Trần trở về đến Hồng Liễu Sơn Trang thì vừa khéo trông thấy một đám võ giả tà đạo khiêng từng cỗ tử thi đẫm máu chất lên xe, chuẩn bị trở ra ngoài cho man thú ăn, chứ không có chuyện chôn cất ở đây. Hồng Dục Tinh Sứ trở về Hồng Liễu Sơn Trang liền triển khai một cuộc thanh trừng đẫm máu, liên tiếp giết chết hơn 40 người, toàn bộ đều là những kẻ sáng nay chạy tới chỗ U Lam Tinh Sứ để biểu đạt lòng trung thành. Cái hạng người gió chiều nào che chiều đấy, không thể để lại. Vốn dĩ là cơ quỷ cũng phải chết trên đống này. Tuy nhiên hắn là truyền nhân của bán thánh, lại là một cao thủ ngư long đệ thất biến. Hồng Dược Tinh Sứ tuy biết hắn không phải kẻ trung thành, nhưng cũng tạm thời giữ mạng choán, bởi vì hắn cũng là một cao thủ, vẫn còn giá trị lợi dụng. Bái kiến đại hộ pháp. Trong đêm Trương Nhược Trần, đám võ giả tà đạo nhao nhao lộ ra thần tình kính sợ, quỳ xuống hành lễ, trong đó thậm chí bao gồm cả cơ quỷ. Trương Nhược Trần mỉm cười, lướt mắt nhìn đám võ giả tà đạo một lượt rồi hỏi, các ngươi gọi ta là đại hộ pháp làm gì? Cơ quỷ khẽ cúi đầu khom lưng cười nói, Hồng Dục Tinh Sứ đại nhân đã phong Trương công tử làm đại hộ pháp, từ nay về sau đại hộ pháp chính là nhân vật thứ hai của Hồng Liễu Sơn Trang, toàn bộ chúng ta đều phải nghe theo mệnh lệnh của ngài. Trương Nhược Trần cẩn thận đánh giá cơ quỷ một phen, trong lòng khá là kinh ngạc. Hắn phát hiện vẻ hung hăng càn quấy và cuồng ngạo trên người cơ quỷ đã biến mất sạch chảnh chanh. Qua đó có thể thấy là Hồng Dục Tinh Sứ rất có thủ đoạn, cư nhiên có thể thu phục truyền nhân của bán thánh. Ở tu vi ngư long đệ thất biến phải phục tùng đến như vậy. Các người cứ tiếp tục đi. Hắn đối với cái danh hiệu đại hộ pháp này chẳng hứng thú chút nào, chỉ lắc đầu một cái rồi tiến về phía đại môn. Hắn cũng không có đi báo cáo với Hồng Dục Tinh Sứ mà trực tiếp về phòng, tiến vào thế giới đồ quyển để tiếp tục tu luyện. Cái chết của U Lam Tinh Sứ mới chỉ là khởi đầu thôi, phong ba thực sự chỉ vừa mới kéo màn. Trương Nhược Trần tự nhiên phải tận hết mọi khả năng để đề thăng thực lực mới có thể ứng phó với những thử thách nghiêm trọng hơn. Đầu tiên là lấy quyển kiếm nhất ra, thế nhưng mới chỉ lật xem hai trang đã đóng sách lại. Trước khi mà chưa giết được đế nhất, Trương Nhược Trần căn bản không thể tĩnh tâm mà tham ngộ kiếm đạo. Kiếm nhất thì lại quá mức tinh diệu, nếu như mà không đạt tới trạng thái tâm bình khí hòa, hắn căn bản không thể ngộ ra tinh tủy bên trong. Vẫn nên là tiếp tục để thăng tu vi, tranh thủ nhanh chóng đột phá Ngư Long đệ tứ biến. Chỉ có đạt tới Ngư Long đệ tứ biến, hắn mới có thể khai mở đầu thánh mạch đầu tiên trong cơ thể, chuyển hóa từ chân khí thành thánh khí và có thể học tập tam thập lục biến. Hiện tại Trương Nhược Trần hoàn toàn là dựa vào tinh thần lực cường đại và một tấm mặt nạ kim thuộc tính mới miễn cưỡng che giấu được thân phận, có thể nói là đi trên băng mỏng, tùy thời đều có thể bị lộ tẩy. Phải biết rằng Mộc Linh Hy mới chỉ gặp hắn một lần mà đã hoài nghi, nếu như gặp phải bán thánh của Hắc Thị, vậy thì thân phận của hắn chắc chắn sẽ bại lộ mất. Chỉ có thi triển ra tam thập lục biến mới có thể chân chính đạt tới trình độ dấu trời qua biển. Ngư Long đệ tứ biến, Trương Nhược Trần lẩm bẩm, ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Nhất định phải tu luyện tới Ngư Long đệ tứ biến trước khi đế nhất dẫn người tới Thanh Vân Quận. Thế lán từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hộp mở ra, bên trong xông ra một đoàn hỏa diễm xích kim sắc, tựa như một vầng liệt nhật thu nhỏ, nhiệt lượng tỏa ra đáng sợ. Ở trong phòng phương viên trăm trượng, từng đoàn hỏa cầu ngưng tụ lơ lửng giữa không trung, biến nơi đây thành một mảnh hỏa vực thu nhỏ. Đây chính là hỏa thuộc tính linh bảo linh hỏa chi nguyên. Hắn đã đạt tới Ngư Long đệ tam biến và có thể bắt đầu luyện hóa nó. Kim mộc thủy hỏa thổ là năm loại bảo thể, Trương Nhược Trần đã tu thành ba loại, đạt tới cấp bậc tam linh bảo thể. Nếu lại tu thành hỏa linh bảo thể, thì hắn có thể đạt tới tứ linh bảo thể rồi. Mà tam linh bảo thể đã có thể sánh ngang thánh thể, vậy tứ linh sẽ cường đại đến mức nào? Muốn tu thành tứ linh bảo thể chắc chắn là không dễ, nhưng ta có thể thông qua việc hấp thu linh hỏa chi nguyên để nhanh chóng để thăng tu vi, tiết kiệm được mấy năm thời gian. Trương Nhược Trần phóng thích cho không gian lĩnh vực, bao phủ hoàn toàn lấy hỏa linh chi nguyên đang tràn ngập phạm vi trăm trượng. Hắn vận chuyển công pháp tầng thứ 5 của Cửu Thiên Minh Đế Kinh rồi bắt đầu hấp thu. Lúc hắn còn đang bế quan tu luyện thì đế nhất ở Tà Đế Thành cũng đang bế quan, luyện hóa thánh nguyên để đột phá Ngư Long đệ nhị biến. 7 ngày sau, đế nhất một hơi đột phá cảnh giới. Vốn dĩ đây là một chuyện đáng chúc mừng, nhưng ngay trong ngày hôm đó hắn lại nhận được một bản truyền tấn quang phủ từ Thanh Vân Quận. Tâm tình ban đầu đang khá tốt lập tức tan thành mây khói ngay. Đế nhất nhìn thấy nội dung trên quang phủ, nở ra nụ cười lạnh lẽo, năm ngón tay siết chặt, bành một tiếng. Ngọc chất quang phủ lập tức nổ tung, biến thành từng cái bột ngọc từ kẽ tay rớt xuống. Từ phong tinh sứ tựa như một đóa u linh từ bên ngoài cấp tốc xông vào. Nhìn thấy ánh mắt âm trầm của đế nhất, còn tưởng rằng hắn đột phá cảnh giới thất bại, liền hỏi, thiếu chủ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đế nhất đứng dậy, âm tỉnh bất định, hừ lạnh một tiếng rồi lẩm bẩm, có chút thú vị. Cư nhiên có thể tiêu diệt được U Lam Tinh Sứ, bản sự không nhỏ. Cái gì? U Lam Tinh Sứ đã chết ư? Từ phong Tinh Sứ hiển nhiên là không thể tiếp thụ được cái tin tức của U Lam Tinh Sứ cho nên vẫn giữ thái độ hoài nghi. Đúng vậy. Đế nhất trả lời khẳng định. Nhưng mà, làm sao có thể? Với tu vi của U Lam Tinh Sứ, Hồng Dục không thể nào là đối thủ quán. Hơn nữa Hồng Dục Tinh Sứ lại sao dám to gan như vậy? Công nhiên giết chết một vị Tinh Sứ ư? Đế nhất nói. Tin tức này là do một tổ chức bí mật thuộc về Hắc Thị truyền về, chắc chắn là không giả. Hắc, ngươi thử đoán xem U Lam Tinh Sứ là bị ai giết? Từ phong Tinh Sứ lúc này nghi hoặc nói, chẳng lẽ không phải là Hồng Dục Tinh Sứ sao? Là một tên đệ tử thiên cực cảnh của Lưỡng Nghi Tông, tên gọi là Lâm Nhạc. Tuy trên mặt đế nhất mang theo ý cười, nhưng sắc mặt vô cùng trầm lãnh. Người hiểu rõ hắn lúc này sẽ biết là hắn đang vô cùng phẫn nộ. Tinh Sứ do Hắc Thị nhất phẩm đường rất lòng bồi dưỡng, đều là thiên tài trong thiên tài, cao thủ trong cao thủ. Lại bị một võ giả thiên cực cảnh giết chết, còn có trò cười nào đáng cười hơn thế này không? Đế nhất nói. Trên người của Tử Phong Tinh Sứ cũng tỏa ra một luồng băng hàn chi khí, sát cơ lộ rõ. Bây giờ ta sẽ lập tức lên đường tới Thanh Vân Quận, mang đầu của tên chó chết đó về Tà Đế Thành. Đế nhất liếc nhìn Tử Phong Tinh Sứ một cái quát khẽ. Với tu vi của người mà lại phải chuyên trình để đi giết một võ giả thiên cực cảnh, còn không sợ bị người ta chê cười hay sao? Cái chết của U Lam Tinh Sứ tổng phải có người chịu trách nhiệm. Lần này ta tới Thanh Vân Quận không chỉ giết kẻ thiên cực cảnh tên Lâm Nhạc kia, mà còn muốn Lưỡng Nghi Tông phải trả giá gấp trăm lần, Tử Phong Tinh Sứ nói. Đế nhất lại lắc đầu, chậm rãi nói, ngàn vạn lần đừng có kích động. Chuyện này cho ta một cảm giác vô cùng quỷ dị, có khả năng chân tướng sự thật nó không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Chẳng lẽ thực sự là hoàn toàn không liên quan đến Hồng Dục sao? Tử Phong Tinh Sứ hơi chấn động nói, Thiếu chủ hoài nghi là Hồng Dục Tinh Sứ liên thủ với Lưỡng Nghi Tông để giết U Lam Tinh Sứ, vì vậy mà nàng ta mới có lý do để tiếp tục ở lại Thanh Vân Quận. Đế Nhất xoa xoa thái dương, cẩn thận trầm tư nói, không đúng không đúng. Nếu Hồng Dục Tinh Sứ thực sự hợp tác với Lưỡng Nghi Tông, làm sao có thể đẩy một tên võ giả thiên cực cảnh ra làm kẻ thế tội được? Võ giả thiên cực cảnh giết chết U Lam Tinh Sứ với tu vị Ngư Long đệ lục biến, nói ra căn bản còn chẳng có ai tin. Từ Phong Tinh Sứ nói, hoặc là Hồng Dục Tinh Sứ muốn dùng cái này để mê hoặc chúng ta, dẫn dắt sự chú ý của chúng ta lên người tên võ giả thiên cực cảnh của Lưỡng Nghi Tông kia, để cho không ai hoài nghi đến nàng. Không biết vì sao mà Đế Nhất ngửi thấy một mùi khí tức nguy hiểm, sắc mặt trầm xuống. Chuyện này nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Nếu như Hồng Dục Tinh Sứ thực sự bí mật hợp tác với Lưỡng Nghi Tông, thì nhất định phải lập tức trừ khử nàng ngay. Từ Phong Tinh Sứ lập tức thỉnh mệnh, thiếu chủ, hãy để ta đi Thanh Vân Quận. Trong vòng một tháng ta nhất định mang đầu của Lâm Nhạc và cả Hồng Dục Tinh Sứ về Tà Đế Thành. Không, chuyện này khắp nơi đều thấy đầy vẻ quỷ dị. Ta phải đích thân tới Thanh Vân Quận một chuyến. Lông mày của Đế Nhất nhíu chặt lại, kể từ sau khi Trương Nhược Trần chết đi, thì đây là lần đầu tiên hắn lại sinh ra một loại cảm giác cấp bách. Điểm khác biệt là trước kia thì hắn muốn trừ khử Trương Nhược Trần, hiện tại lại biến thành Hồng Dục Tinh Sứ. Cho đến lúc này Đế Nhất mới thực sự gây ra sự chú ý và coi Hồng Dục Tinh Sứ là một đối thủ. Lại nói, Trương Nhược Trần ở trong thế giới đổ quyển tu luyện liên tục nửa tháng, luyện hóa một lượng lớn linh hỏa chi nguyên vào cơ thể. Cuối cùng cũng khiến cho cơ thể hắn đạt tới trạng thái bão hòa. Tuy rằng hắn cách việc tu thành tứ linh bảo thể là còn xa, nhưng tu vi thì lại đề thăng không ít, hắn đã sắp đạt tới Ngư Long đệ tam biến trung kỳ rồi. Hắn phát hiện sau khi mình hấp thu linh hỏa chi nguyên, thì phôi thai của huyền thai dưới rốn, kích thước đã tăng lên khoảng 1/10, trở nên vững chắc hơn. Nếu có thể tu thành tứ linh bảo thể thì nó không chừng, huyền thai sẽ hoàn toàn hóa hình, hóa thành cái thức hải, cái khí hải thứ hai. Thế nhưng đó thì không phải chuyện trong một sớm một chiều, nhất định phải tuần tự mà tiến. Chỉ có đột phá lên cảnh giới cao hơn thì mới có thể tu luyện thành công được tứ linh bảo thể. Đối với tứ linh bảo thể thì Trương Nhược Trần rất có lòng tin. Long tượng thần lô. Thời gian tiếp theo hắn tiếp tục tu luyện trưởng thứ bảy của long tượng bàn nhược trưởng, muốn nhanh chóng tu đến đại thành. Mỗi một ngày hắn ít nhất cũng phải diễn luyện trưởng pháp 800 lần, cho đến khi chân khí hào cạn mới phục dụng bán thánh giao huyết để khôi phục. Cứ như vậy hầu như mỗi ngày hắn đều cảm thụ tu vi của mình cấp tốc tăng trưởng. Tu luyện liên tục 12 ngày, Trương Nhược Trần cuối cùng luyện thành trưởng thứ bảy của long tượng bàn nhược trưởng đến đại thành. Cùng lúc đó tu vi cũng đột phi mãnh tiến, đạt tới Ngư Long đệ tam biến trung kỳ. Nếu có thể luyện hóa một giọt huyền vũ thánh huyết, hẳn là có thể giúp tu vi đột phá đến Ngư Long đệ tam biến đỉnh phong. Chỉ cần đạt đến Ngư Long đệ tam biến đỉnh phong là có thể nỗ lực khai mở thánh mạch đầu tiên, thành công là bước vào Ngư Long đệ tứ biến thôi. Nhưng mà luyện hóa huyền vũ thánh huyết không chỉ nguy hiểm mà còn khá là tiêu hao thời gian. Lần trước Trương Nhược Trần luyện hóa một giọt huyền vũ thánh huyết đã giúp tu vi trực tiếp từ Ngư Long đệ nhất biến đạt tới đệ nhị biến, thế nhưng cũng tiêu tốn khoảng nửa năm thời gian mới có thể hoàn toàn luyện hóa xong. Dù Trương Nhược Trần hiện tại đã là Ngư Long đệ tam biến, tốc độ luyện hóa huyền vũ thánh huyết đã tăng lên không ít, nhưng ít nhất cũng phải tiêu tốn khoảng 4 tháng thời gian mới hoàn toàn luyện hóa xong huyền vũ thánh huyết. 4 tháng ở trong thế giới đổ quyển thì bên ngoài cũng là 12 ngày. Trọn vẹn 12 ngày thời gian, Trương Nhược Trần nhất định phải luôn ở trong thế giới đổ quyển, không được bị quấy rầy. Thế nhưng trong 12 ngày này thì có thể phát sinh đủ loại biến cố. Trước khi chưa giết được Đế Nhất, tuyệt đối không thể để xảy ra sơ suất như vậy. Trương Nhược Trần suy tức tính sau, cuối cùng vẫn cảm thấy không thể bế quan ở Hồng Liễu Sơn Trang, nhất định phải tìm một cái cớ ra ngoài, chờ 12 ngày sau đột phá tu vi đến đệ tam biến đỉnh phong rồi quay lại. Trương Nhược Trần vừa rời khỏi thế giới đổ quyển, đẩy cửa bước ra khỏi căn phòng bế quan thì thấy một tu sĩ tà đạo toàn thân mặc hắc sắc giáp trụ đang canh giữ bên ngoài viện lạc của mình. Người này thân hình cao lớn, thể cách khôi ngô, sở hữu một đôi hổ mực lấp lánh hữu thần. Tu vi đã đạt tới Ngư Long đệ tam biến, có thể coi là cao thủ. Đại hộ pháp, Tinh Sứ đại nhân, mời ngài tới Thánh Liễu đường để thương nghị đại sự. Quách Tông lúc này khom người bái xuống rồi mới nói. Bộ pháp của Trương Nhược Trần không nhanh không chậm bước ra khỏi tiểu viện, còn đóng cửa lại. Làm sao ngươi biết hôm nay ta mới xuất quan? Trên khuôn mặt đem nhảm của Quách Tùng lộ ra một tia cười. Tinh Sứ đại nhân dặn dò, trừ phi là đại hộ pháp xuất quan, chứ người ngoài tuyệt đối không được xông vào quấy rầy. Tài hạ đã chờ ngoài cửa này 2 ngày 1 đêm. Hóa ra là vậy. Trương Nhược Trần không khỏi nhìn Hồng Dục Tinh Sứ một con mắt khác. Yêu nữ này thực sự có tài trong việc lôi kéo lòng người, không chỉ xinh đẹp mà còn khéo chiều ý người ta. Vốn dĩ Trương Nhược Trần còn khá lo lắng về việc mình bế quan ở Hồng Liễu Sơn Trang, đột phá cảnh giới tới Ngư Lâm đệ tam biến đỉnh phong, sẽ bị quấy rầy. Hiện tại xem ra Hồng Dục Tinh Sứ vẫn khá tín nhiệm hắn, cho hắn một sự tự do rất lớn. Nếu Trương Nhược Trần thực sự chỉ là một tán tu tinh thần lực thì phỏng chừng sẽ ở lại phụ tá Hồng Dục Tinh Sứ, giúp nàng ngồi lên vị trí thiếu chủ quốc thị nhất phẩm đường. Nhưng tiếc rằng hắn lại không phải dẫn đường. Hắn nhàn nhạt nói. Quách Tùng dẫn Trương Nhược Trần xuyên qua bảy dãy hành lang và từng tầng trận pháp quang mạc tiến vào phúc địa của Hồng Liễu Sơn Trang. Càng đi sâu vào trang càng có thể cảm nhận được Hồng Liễu Sơn Trang rất là khác bọt. Đây thực sự chỉ là một tòa trang viên thôi sao? Trương Nhược Trần phát hiện trước đây những gì hắn biết về Hồng Liễu Sơn Trang chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm. Sơn Trang này to lớn dị thường, hơn nữa linh khí khá nồng đậm, thậm chí ở vị trí trung tâm còn có một cái tả đại điện nguy nga diễm lệ, hùng vĩ hơn cả phủ thành chủ của Thanh Vân Quận Thành. Trước đây cư nhiên lại nhìn không ra Hồng Liễu Sơn Trang có cách cục lớn như thế. Cơ quan trận pháp trong trang e rằng chỉ có bán thánh thân hành mới có thể công phá được. Trương Nhược Trần cố ý thản nhiên nói. Quách Tùng đi phía sau liền cười. Đại hộ pháp có điều không biết. Hồng Liễu Sơn Trang từng là bản phủ của một gia tộc tứ lưu gọi là Liễu Gia. Liễu Gia này là gia tộc bán thánh. Lúc mà tranh đoạt địa vị bá chủ của Thanh Vân Quận với Huyết Vân Tông, họ đã thất bại và bị diệt môn. Vì vậy mà tòa phủ đệ này đã biến thành địa bàn của Huyết Vân Tông từ đó. Trương Nhược Trần mở miệng. Nói cách khác là hiện tại Liễu Vân Tông nó là sản nghiệp của... Hồng Liễu Sơn Trang là sản nghiệp của Huyết Vân Tông. Cũng không hẳn. Huyết Vân Tông đã sớm hiến tặng Hồng Liễu Sơn Trang này lại cho Huyễn Thánh. Huyễn Thánh lại ban thưởng Sơn Trang cho Tinh Sứ Đại Nhân. Vì vậy mà Tinh Sứ Đại Nhân mới là chủ nhân thực sự của Hồng Liễu Sơn Trang, Quách Tùng nói. Trương Nhược Trần nghe vậy thì gật đầu không hỏi thêm gì nữa. Trong lúc trò chuyện thì hai người đã tới bên ngoài Thánh Liễu Đường. Thánh Liễu Đường nó được xây dựng trên một tòa thạch đài cao 10 trượng, tổng cộng phải đi qua 99 dài thề bằng ngọc thạch mới có thể tới được đại môn. Đứng dưới chân cầu thang ngước nhìn lên, chỉ thấy Thánh Liễu Đường này vô cùng hoa lệ đại khí, có 12 cây cột trụ ba người ôm không xuể xếp thành hàng, trên mỗi cây cột đều quấn một con cự mãng. Cự mãng trên cột trụ này lại không phải vật chết mà là 12 con tứ giai thượng đẳng man thú hắc công điện mãng. Thân hình tựa như mãng xà nhưng lại mọc ra từng đôi chân rết sắc nhọn. 12 con hắc công điện mãng này dùng để canh giữ Thánh Liễu Điện. Ở vị trí trung tâm đại điện còn có một gốc liễu cổ thụ thân cao trăm trượng, dị thường thô trắng. Ngay cả những sợi rễ rủ xuống cũng thô hơn cả cây cột trong đại điện. Thân cây thì khổng lồ, canh lá xum xoe, rễ cây thì chằng chịt, chia đại điện ra làm hai. Nếu như lắng tai nghe kỹ sẽ phát hiện là gốc liễu cổ thụ kia còn đang hô hấp. Dường như là nó có thể sống lại bất cứ lúc nào, bộc phát ra sức mạnh cường đại vô lôi tự hồ. Trương Nhược Trần vẫn tỏ ra bình tĩnh, từng bước leo lên bậc thang, có thể cảm nhận rõ ràng trong Thánh Liễu Điện truyền ra từng luồng khí tức cường đại, dường như đây là quần tà hội tụ. Quách Tùng liền thấp giọng nhắc nhở Trương Nhược Trần một câu: quyết chiến sắp tới, Tinh Sứ Đại Nhân đã mời toàn bộ cường giả của 18 quận thuộc về Trụy Thần Phủ trung thành với Huyễn Thánh tới Thánh Liễu Điện để cùng thương thảo đại sự. Ồ, Trương Nhược Trần liếc nhìn Quách Tùng một cái rồi khẽ mỉm cười. Hắn đương nhiên hiểu hàm ý của bốn chữ quyết chiến sắp tới. Thực tế thì lúc Hồng Dục Tinh Sứ hạ quyết tâm giết chết U Lam Tinh Sứ, nàng đã biết tiếp theo thì nàng sẽ phải đối đầu trực diện với Đế Nhất. Nàng và Đế Nhất ở Thanh Vân Quận tất phải có một trận chiến. Cuộc tranh giành ngôi vị thiếu chủ Hắc Thị từ xưa tới nay đều thảm liệt vô cùng. Nó giống như những con cổ trùng được người ta nuôi trong hũ cổ của cao tầng Hắc Thị vậy. Tất cả cổ trùng phải dựa vào thiên phú, thực lực, thủ đoạn và trí tuệ để tương hỗ sát phạt, cạnh tranh lẫn nhau. Cuối cùng chỉ có một con cổ trùng mạnh nhất có thể sống sót, tương lai nó mới có thể kế nhiệm vị trí đường chủ của Hắc Thị nhất phẩm đường. Người thắng lợi thì đương nhiên có thể ngồi lên vị trí thiếu chủ, người thất bại muốn có một cái chết thống khoái cũng là một chuyện rất khó. Đúng là thắng làm vua, thua thì làm giặc. Nếu đã quyết chiến sắp tới thì Hồng Dục Tinh Sứ tự nhiên cũng không thể che giấu thế lực của mình nữa, đem toàn bộ nhân thủ có thể triệu tập và dùng lược tập trung về Hồng Liễu Sơn Trang. Trương Nhược Trần một mình bước vào Thánh Liễu Đường, Quách Tùng chỉ là Ngư Long đệ tam biến còn chưa có tư cách tham gia. Ánh mắt hắn âm thầm đánh giá đám cao thủ tà đạo đang ngồi hai phía trái phải của đại điện, rất nhanh đã nắm rõ thế lực của Hồng Dục Tinh Sứ. Trong đó có bốn tu sĩ lợi hại nhất lần lượt ngồi vị trí thứ hai bên trái và thứ hai bên phải phía trước nhất. Bốn người này đều là dùng phương thức riêng để che giấu diện mạo thực sự. Có thể đoán ra bọn họ chắc chắn phải có thân phận đặc thù và không muốn để người ngoài biết là mình đã tới Hồng Liễu Sơn Trang. Thân thể bốn người được một luồng lưu ly bảo quang bao phủ, đều là Ngư Long đệ cửu biến cả. Ngoài bốn đại nhân vật Ngư Long đệ cửu biến ra, Phía dưới còn có 26 tu sĩ là Ư Long Đệ Bát Biến và Thất Biến. Mỗi người đều có một cái ghế cao, xếp hàng chỉnh tề hai bên trái phải. Bọn họ đều tỏ ra thái nhiên tự nhược, nhưng lại tỏa ra khí thế dị thường bá đạo. Huyết khí trong người chấn động, tinh thần sung mãn, mỗi lần hô hấp đều phát ra tiếng vang như cuồng phong gào thét vậy. Có thể đạt tới cảnh giới Ngư Long Đệ Thất Biến trở lên, thì kẻ nào mà chẳng là bá chủ tà đạo một phương. Hàng người như Cơ Quỷ và La Thi cũng chỉ có thể ngồi gần cửa, lần lượt là những chiếc ghế thứ 15 bên trái và 15 bên phải. Chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, Mộng Dục Tinh Sứ đã triệu tập nhiều bá chủ tà đạo tới đây như vậy. Qua đó có thể thấy được trước đây, nàng hoàn toàn cố ý biểu hiện yếu thế ra để lừa gạt mọi người. Sự thị địch dĩ nhược của nàng đã khiến cho vô số người, bao gồm cả Trương Nhược Trần và Đế Nhất, đều coi khinh nàng. Chưa tới thời khắc mấu chốt thì nàng căn bản sẽ không để lộ ra lá bài tẩy của mình. Hồng Dục Tinh Sứ và Đế Nhất đúng là vẫn có sức để liều một phen đó. Chỉ có điều tính cách của hai bên khác nhau. Đế Nhất thì có mị lực nhân cách lớn hơn, sự tự tin, tự ngạo, thông tuệ, quả đoán. Vì vậy mà tập kết được một lượng lớn cao thủ bên mình. Đối phó với bất kỳ kẻ địch nào, hắn cũng luôn dùng đại thế để nghiền ép. Còn Hồng Dục Tinh Sứ thì càng là thao quang dưỡng hối. Trước đến nay nàng đều đem mặt yếu nhất của mình phô ra cho mọi người, nhưng lại âm thầm bồi dưỡng thế lực phía sau. Lúc mà nàng chưa ra tay thì cảm giác mang lại cho người khác chính là bất kỳ ai cũng có thể hạ gục được nàng. Chờ tới khi nàng ra tay thì sẽ khiến người ta ngoài dự liệu, đến chết cũng không biết tại sao lại chết trong tay nàng. Trương Nhược Trần bước vào đại môn liền cảm nhận từng ánh mắt không được thiện cảm. Hắn cũng không muốn làm nổi bật cho nên đi tới cạnh Cơ Quỷ, chọn chiếc ghế thứ 16 bên trái định ngồi xuống. Hồng Dục Tinh Sứ ngồi vị trí cao nhất trên đại điện, tay cầm thủy tinh thánh trượng, mái tóc dài như thác nước, trông đặc biệt nhu mì và diễm lệ. Nàng tự nhiên nhìn thấy Trương Nhược Trần bước vào, khuôn mặt thiên tư quốc sắc lộ ra nụ cười. Đại hộ pháp, vì sao lại ngồi ở cửa chứ? Vị trí của người ở đây. Hồng Dục Tinh Sứ vươn ngón tay ngọc thon dài chỉ về chỗ ngồi bên cạnh nàng. Chỉ thấy vị trí đó rất gần nàng, cư nhiên ở trên cả tứ đại nhân vật tà đạo có tu vi Ngư Long Đệ Cửu Biến. Lời nàng vừa thốt ra, trong thánh liễu điện vang lên mấy tiếng hỉ lạnh, bầu không khí trở nên khá quỷ dị. Trương Nhược Trần đã ngách đít ngồi xuống một nửa, nghe lời nàng nói liền khựng lại, ánh mắt quét qua đại điện một vòng, cảm nhận được lại có thêm mấy ánh mắt không thân thiện. Tài hạ tư lịch còn nông cạn, sao dám ngồi phía trên các vị tiền bối, cứ ngồi chiếc ghế này là được, ta thấy rất tốt. Nói xong hắn tiếp tục ghé đít ngồi xuống, thuận tiện còn gật đầu mỉm cười với Cơ Quỷ ở bên cạnh. Coi như là ngươi còn có chút giác ngộ, đừng tưởng Tinh Sứ đại nhân phong ngươi làm đại hộ pháp thì ngươi thực sự có tư cách ngồi vào vị trí đại hộ pháp. Ở chiếc ghế thứ ba bên phải có một lão giả tóc trắng lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần liếc lão một cái rồi nhắm mắt lười để ý. Hiện tại hắn chỉ muốn sớm kết thúc họp mẹ nó đi, sau đó thì đi thương lượng với Hồng Dục Tinh Sứ về chuyện mình bế quan. Quyết chuyến sắp tới nhất định phải tận hết khả năng để đề thăng thực lực của bản thân. Trương Nhược Trần không muốn sinh thêm rắc rối, thế nhưng đám cao thủ tà đạo đương trưởng lại không dễ dàng buông tha. Ở chiếc ghế thứ bảy bên trái, một gã tà tăng toàn thân có làn da đỏ hồng đứng bật dậy, giống lên một tiếng. Cư nhiên lại dám công nhiên kháng lại mệnh lệnh của Tinh Sứ đại nhân, có tin Xích Hải ta xé xác ngươi ra không? Lúc này trong đại điện hơn một nửa bá chủ tà đạo trên 30 chiếc ghế ở hai bên đều đứng dậy, trên thân mỗi người đều tỏa ra một luồng sát khí ngút trời, mũi dùi chỉ vào Trương Nhược Trần. Chỉ có duy nhất Hồng Dục Tinh Sứ và bốn đại nhân vật Ngư Long Đệ Cửu Biến là vẫn tỏ ra chấn định, kể cả Trương Nhược Trần cũng vậy. Hồng Dục Tinh Sứ không mở miệng ngăn cản, cũng không rõ có phải vì vừa rồi Trương Nhược Trần công nhiên khiêu khích uy quyền của nàng khiến cho nàng cảm thấy không vui, cho nên muốn cho hắn một bài học hay không, hoặc là nàng thực sự muốn mượn cơ hội này để khảo nghiệm Trương Nhược Trần xem có đủ năng lực làm đại hộ pháp hay không, có thể chấn áp được cao thủ tà đạo các vương. Cơ Quỷ ngồi bên cạnh liếc nhìn Trương Nhược Trần bằng ánh mắt lần mẫn, dường như có thể dự đoán được hôm nay Trương Nhược Trần sẽ không có được kết cục tốt đẹp. Trong mắt Cơ Quỷ và đám bá chủ tà đạo, Trương Nhược Trần còn quá trẻ tuổi, hơn nữa thời gian đi theo Hồng Dục Tinh Sứ là rất ngắn. Luận về tuổi tác tư lịch, hắn lấy đâu ra tư cách để đạp trên đầu mọi người mà tự nhiên lại trở thành đại hộ pháp được. Hơn nữa bọn họ đều nhận được tin tức là thực lực đại hộ pháp căn bản chẳng có gì nổi trội, chỉ có thể so bì với hạng như Cơ Quỷ và La Thi. Người như vậy mà làm đại hộ pháp thì ai mà phục. Vốn dĩ Trương Nhược Trần cũng không muốn làm nổi bật để tránh bị người ta ganh ghét, cho nên mới quyết định ngồi ghế cuối. Thế nhưng không ngờ đám bá chủ tà đạo này vẫn không buông tha. Đã như vậy thì chỉ có thể biểu hiện cường thế hơn bọn chúng. Trương Nhược Trần vẫn ngồi trên chiếc ghế thứ 16 bên trái, vẻ mặt gọi là thản nhiên, khinh miệt liếc nhìn mọi người một cái rồi nói. Ta là đại hộ pháp, ta muốn ngồi vị trí nào, e rằng các ngươi còn chưa quản được. Phải vậy không? Đã như vậy thì để ta tới tiếp đại hộ pháp một chút, lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Xích Hải Tà Tăng sải bước tiến về phía Trương Nhược Trần. Mỗi bước đi, huyết khí tỏa ra trên người càng nồng đậm. Khi hắn tới trước mặt Trương Nhược Trần, thì không còn nhìn thấy bóng dáng của Xích Hải Tà Tăng nữa, mà chỉ thấy một đám huyết vân dày đặc. Trong huyết vân phát ra tiếng xì xì của lôi điện xuyên thấu, huyết khí không ngừng nhu động, biến hóa thành các hình thái khác nhau. Có thể ngồi trên chiếc ghế thứ bảy bên trái thì chứng minh thực lực của Xích Hải Tà Tăng là mạnh. Từ trong huyết vân vươn ra một đôi thủ chảo chộp vào hai vai của Trương Nhược Trần, muốn nhấc hắn lên để ném ra ngoài thánh liễu đường. Oanh! Ở giữa đại điện, hai đạo điện quang sáng rực ngưng tụ bổ ra, phóng thích ra một luồng sức mạnh sắc bén, cuồng bạo và hủy diệt, đánh xuyên qua huyết vân. Trong huyết vân vang lên một tiếng thảm khiếu, sau đó huyết khí như thủy triều rút đi, trở lại trung tâm đại điện, ngưng tụ thành thân thể của Xích Hải Tà Tăng. Hai bàn tay trái phải của Xích Hải Tà Tăng đều xuất hiện lỗ máu, xuyên qua lòng bàn tay, từ bên trong ra đến mu bàn tay, máu tươi tuôn ra. Từng sợi lôi điện lì tì lưu động trên hai cánh tay, đánh nát hai ống tay áo thành bột mịn, lộ ra hai cánh tay màu xích hồng sắc. Mất thời gian ba nhịp thở, Xích Hải Tà Tăng mới hóa giải được lực lượng lôi điện trên cánh tay. Đám ba chủ tà đạo chung quanh trông thấy Xích Hải Tà Tăng bị Trương Nhược Trần đánh bị thương, toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh, không thể không nhìn nhận lại vị đại hộ pháp này. Hắn thực sự chỉ là dạng nhân vật cỡ cơ quỷ và la thi sao? Trương Nhược Trần tay cầm lôi châu đứng dậy, bước về vị trí đại hộ pháp ở phía trên. Nếu như đã ngồi ghế cuối mà vẫn bị khiêu khích, thì vì sao không cường thế một chút, ngồi mẹ nó lên vị trí đại hộ pháp đi? Xích Hải Tà Tăng hằn học nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần, lạnh giọng nói: vừa rồi ta chỉ là đại ý mới bị người đánh bị thương, chúng ta chiến lại, phải không? Trương Nhược Trần lạnh lùng liếc nhìn Xích Hải Tà Tăng, thân hình chợt lóe lên vù một tiếng, hóa thành một đạo điện quang trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt của Xích Hải Tà Tăng. Khi mà Xích Hải Tà Tăng còn chưa kịp phản ứng thì Trương Nhược Trần đã ngưng tụ ra phong lôi chỉ chạm vào trước ngực, chỉ cần dùng lực một chút là có thể đánh xuyên tim. Xích Hải Tà Tăng cảm thấy một luồng kịch thống từ trước ngực lan tỏa khắp toàn thân, trong phút chốc dây thần kinh quán căng cứng, cả người không dám cử động. Ánh mắt nhìn Trương Nhược Trần thêm vài phần sợ hãi. Người dám? Xích Hải Tà Tăng cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, trợn tròn mắt, giọng nói có chút run rẩy. Trương Nhược Trần bình thản nói: tại sao ta lại không dám? Có tin là chỉ cần ngón tay ta khẽ động là có thể khiến trái tim người biến thành một vũng tro tàn hay không? Đại hộ pháp, bình tĩnh. Xích Hải không phải là cố ý mạo phạm, xin hãy tha cho hắn một lần. Một bá chủ tà đạo, tù vì ngư lòng đệ bát biến, lên tiếng cười bồi với Trương Nhược Trần, muốn trấn an cảm xúc của hắn. Xích Hải chỉ lớn nhất thời rung động, đại hộ pháp đừng chấp nhất với hắn. Chúng ta đều làm việc cho tình sứ đại nhân, đều là người mình cả, ngàn vạn lần đừng có làm sứt mẻ hòa khí nhà. Đại hộ pháp, người đại nhân không chấp với kẻ tiểu nhân, tha cho Xích Hải một lần, tin rằng là sau này hắn sẽ không dám mạo phạm nữa đâu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.